Trọng sinh thập niên 80, tôi muốn làm nữ cơ trưởng ngầu nhất. Chương 14 giờ 14, người ba dượng tốt bụng hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàu hỏa lắc lư đi, thỉnh thoảng có bóng người lướt qua ngoài cửa sổ toa tàu, nhưng không ai bước vào. Tô Vãn chăm chú đọc sách và ghi chép. Thời gian trôi qua nhanh chóng, ánh nắng ngoài cửa sổ đã ngả về tây, hoàng hôn sắp buông xuống. Đọc sách cả buổi chiều, mắt Tô Vãn cũng có chút mỏi. Sau khi ăn vài miếng bánh quy, cô ngồi xếp chân, nhắm mắt dưỡng thần. Tiếng bước chân vang lên từ hành lang, Tô Vãn ban đầu nghĩ là có người đi vệ sinh. Nhưng không ngờ, khi đến cửa toa tàu, họ lại rẽ vào. Tô Vãn mở mắt nhìn người đến, dẫn đầu là ba cô gái khoảng 18, 19 tuổi, trông có vẻ là học sinh. Theo sau là một nam sinh, nhưng anh ấy không vào, Tô Vãn cũng không nhìn thấy mặt. Tô Vãn gật đầu với họ, coi như chào hỏi. Trong ba người, chỉ có người đi cuối cùng đáp lại Tô Vãn. Hai người còn lại chỉ liếc nhìn Tô Vãn một cái rồi quay đầu đi. Nếu cô không nhìn nhầm, hai người kia khi quay đầu đi còn lộ ra vẻ mặt khinh thường. Tô Vãn thầm trợn trắng mắt, cái quỷ gì vậy, thể hiện như một con công kiêu ngạo, chắc là chưa bị xã hội vùi dập đủ đây mà. Tô Vãn cho rằng họ không thèm nói chuyện với mình, cô cũng cầu còn không được. Ai ngờ, đến tối, một cô gái mặc áo caro trong số đó, đứng trước giường của cô, vẻ mặt kiêu căng, ra lệnh. Này, đổi chỗ cho chị. Vẻ mặt này, giọng điệu này, Tô Vãn còn tưởng mình bị ảo giác. Cô ta coi mình là ai? Coi đây là nhà của cô ta sao? Không đổi, Tô Vãn dứt khoát nói. Cô gái áo caro dường như không ngờ sẽ bị từ chối, trợn tròn mắt nhìn Tô Vãn. Chị nói muốn đổi giường với em, chị muốn ngủ giường dưới. Tô Vãn, em nói không đổi, sao em không biết điều như vậy? Ai không biết điều, đây là chỗ của em, dựa vào cái gì mà phải nhường cho chị? Chị là ai, bị bệnh hay bị tàn tật, muốn dùng đạo đức để ép buộc em, cũng phải đưa ra một lý do chính đáng chứ. Tô Vãn không hề sợ hãi đáp trả, cô gái kia giơ tay lên, như thể muốn đánh Tô Vãn. Hai người còn lại thấy vậy, vội vàng tiến lên ngăn cản. Cô gái đã đáp lại Tô Vãn lúc chiều, sau khi an ủi vài câu, quay sang nói với Tô Vãn. Đồng chí nhỏ, bạn chị sợ độ cao, không thích ngủ giường trên, có thể đổi chỗ với em được không? Chị có thể cho em một gói bánh quy. Em cũng không thích giường trên, em không đổi. Tô Vãn một lần nữa dứt khoát trả lời. Chuyện này, chỉ cần do dự một chút, người khác sẽ cho rằng bạn dễ nói chuyện, sau đó được đằng chân lân đằng đầu. Mày đừng có không biết điều. Cô gái áo caro tức giận hét lên, mặt đỏ bừng. Tô Vãn không nghi ngờ gì, nếu không có ai ngăn cản, cô ta sẽ xông lên đánh cô. Sao vậy, Lục Oánh? Nam sinh đứng ở cửa toa tàu lên tiếng hỏi. Lục Oánh, cũng chính là cô gái áo caro, im lặng lại, nhưng sự thù địch với Tô Vãn không hề giảm bớt, hung hăng trừng mắt nhìn Tô Vãn. Ánh mắt này, Tô Vãn bất giác nghĩ đến Dư Cầm Cầm, trong lòng càng thêm chán ghét cô ta, càng không muốn nhường giường dưới cho cô ta. Cô gái vừa nãy không lên tiếng kể lại sự việc cho nam sinh. Nam sinh bất lực thở dài, nói, người ta không muốn đổi thì thôi, có gì mà phải cãi nhau. Ngủ đi, nói xong, anh ấy áy náy nhìn Tô Vãn. Đồng chí nhỏ, bạn anh tính tình hơi nóng, đừng để bụng nhé. Tô Vãn nhìn anh ấy, sau một lúc lâu mới lên tiếng đáp lại một câu. Một cuộc tranh cãi bất ngờ kết thúc, ba người còn lại trong toa tàu đều không lên tiếng. Tô Vãn cũng lặng lẽ ngồi đó, suy nghĩ miên man. Trước khi đi ngủ, Tô Vãn cuối cùng cũng biết tại sao mình lại thấy nam sinh kia quen mặt đến thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy là bạn thân từ nhỏ của Hạ Diên, Trần Dự Phàm. Họ lớn lên cùng nhau, từ tiểu học đến đại học, hầu như không rời nhau giây nào. Trần Dự Phàm ở trên tàu, liệu Hạ Diên có ở trên tàu không? Nghĩ đến đây, tim Tô Vãn đập thình thịch. Cách chương.